Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một tác phẩm của tác giả Duyên Anh có tên Nước Mắt Lưng Tròng. Tác phẩm này cũng được rất là nhiều quý vị khán thính giả có comment muốn được nghe cái tác phẩm này. Vậy thì hôm nay Đình Duy cùng Nghiện Truyện mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 1 của Nước Mắt Lưng Tròng. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian. Chúng ta bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là cho Đình Duy, cho Nghiện Chuyện xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Lại vẫn bốt cảnh sát cũ. Nguyễn Đạm ngồi co ro như con chó ốm chờ tới lượt Hạch hỏi mình. Nó rút thuốc lá, chầm hút, que diêm xòe lửa. Điếu thuốc vừa cháy, Đạm chưa kịp hút hơi đầu, thì hai ngón tay trối mắn đã kẹp giữa điếu thuốc của nó rút khỏi môi nó. Đạm ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên. Người cảnh sát nhe hàm răng vàng. Đạm giật mình đánh thót một cái, không nói không rằng, người cảnh sát dụi đầu điếu thuốc có lửa lên vai áo Đạm. Áo vải mỏng, tuy không cháy, nhưng có đốm vàng, đồ làm Đạm đau điếng. Người cảnh sát lim dim đôi mắt gật gù, rồi bóp nát điếu thuốc ném mạnh vào mặt Đạm. Nó ngồi im chịu nhục, không dám tỏ vẻ gì chống đối. Người cảnh sát vươn tay chộp lấy Đạm, xoắn thật mạnh. Cầm hút thuốc. Đạm nuốt nước bọt, nước mắt nó ứa ra, chảy xuống má. Người cảnh sát xoắn tay nó thêm cái nữa. Có tai không? Dạ có. Có miệng không? Dạ có. Sao không trả lời? Đạm đưa cánh tay quẹt nước mắt. Cháu không dám hút thuốc nữa. Người cảnh sát xoắn gỡ tay Đạm cái thứ ba. Mày giả đò khéo quá ta. Rồi ông ta lững thững bước ra ngoài. Đạm lấm lét nhìn theo mới biết người cảnh sát vừa át giọng mình là một anh trà và lai Việt. Nó mím chặt môi. Đạm suy nghĩ liên miên. Nó chợt nổi da gà. Người nó lạnh và mồ hôi bắt đầu toát ra. Đạm mường tượng bộ mặt lạnh lùng của bố nó đợi nó về ăn cơm trưa. Đã một lần nó bị cảnh sát tạm giữ 2 đêm. Chuyện giản dị như thế này. Đạm mặc chiếc áo caro sặc sỡ, quần ca bồi ống túm, hệt một tài tử đợt sống mới trong phim hiện thực. Nó đang nện gót giày trên hè phố, miệng phì phèo thuốc lá thì gặp một cuộc thanh toán giữa hai phe du đãng. Nó ngu dại đứng xem, tưởng mình là người ngoài cuộc. Khi cảnh sát rú xe tới hốt, bọn du đãng bỏ chạy hết, cảnh sát đã đeo kính đen thành kiến. Hễ thấy đứa nào ăn mặc lố lăng, tóc để rậm tùm, giày không vớ, quần không dây lưng là liệt ngay vào hàng ngũ du đãng. Đạm bị xúc về bót. Nó đã làm hề cho cảnh sát cười ngây ngất. Đạm vẫn nhớ như in cảnh tượng chiều hôm đó. Một người cảnh sát đã lấy kéo cắt một mớ tóc trên đầu nó. Người khác dùng lưỡi dao cạo, cạo nhắn một bên tóc mai. Người khác nữa xé cái túi áo caro bảo đem về làm kỷ niệm. Nhưng thâm hiểm nhất là người cảnh sát trà và lai Việt. Anh này bảo Đạm vén ống quần lên đi tiểu. Ống quần hẹp bó lấy đùi, vén sao nổi. Đạm nhăn nhó cầu xin sự thương hại. Người cảnh sát trà và lai Việt nhe răng cười. Anh ta nói, để tao vén cho. Rồi cúi xuống nắm lấy gấu quần Đạm, giật mạnh một cái. Đạm ngã ngửa. Đầu đụng vô tường. Trời thế vẫn chưa đủ. Anh ta lấy kéo cắt ngược từ gấu quần lên tới lưng. Rồi chửi thề. Mẹ, thế này thì đái mới được. Cảnh sát cười hô hố. Họ thích thú công việc vờn du đãng lắm. Du đãng khốn nạn. Du đãng cướp giật, đâm chém nhau. Đánh lén cả cảnh sát cướp súng. Vậy bắt được du đãng, cảnh sát phải vờn chúng thật xứng đáng. Rồi giáo dục chúng đã có trại tế bẩn. Đạm bị vờn chán chê, bị nhốt một đêm. Sáng sau, bố nó phải đến bót cảnh sát lãnh nó về. Bố nó không đánh đập nó, song im lặng không thèm hỏi han, nhòm ngó. Sự im lặng ấy đối với Đạm còn đau đớn hơn cả vị cảnh sát vờn. Nó sợ bố, thương bố, đã xé hết những chiếc áo caro sặc sỡ, những chiếc quần ống túm nó đã may, vì ngỡ ngàng, mặc thế hợp với tuổi trẻ. Đạm chí thú tu tỉnh. Cuối năm, nó đậu tú tài. Bố nó thấy nó hối cải. Dù nó chẳng có gì hối cải, nhìn ngó nó. Nhưng lại có hôm nay, vẫn bót cảnh sát cũ, nó ngồi co ro như con chó ốm. Nó đã từng nếm đòn vờn của cảnh sát, nó đã sợ hãi, cố tránh cảnh sát. Thế mà nó vẫn đụng cảnh sát. Chuyện giản dị như thế này. Đạm tới chợ Cầu Muối thăm một người bạn. Khát nước quá, nó đứng bên đường uống nước dừa. Nó đang uống thì cảnh sát công lộ đến đuổi xe nước dừa đi, lấy cớ chỗ này cấm đậu bất cứ một loại xe nào. Người bán nước dừa là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Anh ta năn nỉ người cảnh sát cho anh ta dẹp xong đống vỏ dừa sẽ đi. Người cảnh sát la lối sùm rằng đã đuổi mấy lần mà không chừa. Anh bán nước dừa lầm bầm, thì cũng cho kiếm ăn tí chứ. Người cảnh sát ngỡ anh bán nước dừa chửi thầm mình, nổi giận đá tung cái sọt đựng vỏ dừa. À lê, về bót. Anh bán nước dừa cãi, tôi làm gì mà phải về bót. Mày chửi cảnh sát. Tôi chửi đâu. À lê, về bót hãy hay. Người cảnh sát vươn tay khóa cổ, anh bán nước dừa kêu cứu ầm ĩ. Bỡ người ta, làm chứng giùm tôi. Chị vợ anh khóc, bù lu bù loa. Anh bán nước dừa giãy giụa, cố gỡ cổ khỏi tay người cảnh sát. Người cảnh sát siết tay chặt hơn và kéo anh bán nước dừa đi. Chị vợ càng khóc thảm thiết. Đám đông đổ xô lại, nhưng không ai dám nói gì. Chị xanh mặt nhìn và biểu lộ sự thương hại anh bán nước dừa và lòng căm ghét người cảnh sát bằng những đôi mắt. Nguyễn Đạm đặt vội cái ly xuống mặt bàn xe ba bánh. Nó móc túi lấy 5 đồng nhét vào ly rồi toan bỏ đi. Nhưng tiếng khóc của chị vợ anh bán nước dừa làm nó quên hết chuyện vào bót hôm nào. Máu tuổi trẻ bốc mạnh, tinh thần hào hiệp thôi thúc nó. Đạm bước xuống đường, chạy nhanh tới, gỡ người cảnh sát ra. Tôi làm chứng giùm anh này, anh ấy đâu có chửi cảnh sát. Đám đông xì xầm bàn tán. Hình ảnh Đạm thu vào mắt họ như hình ảnh một hiệp sĩ. Người cảnh sát buông anh bán nước dừa, cà khịa Đạm. Anh muốn gì? Đạm lấy phép. Ông bắt oan ông này. Người cảnh sát sừng cổ. Ai khiến mày? Đạm nổi giận. Thời buổi dân chủ, ông không có quyền chạm đến nhân vị của người khác, nghe chưa? Ông lấy quyền gì giết cổ dân giữa đường? Người cảnh sát vung tay tát Đạm để giảng giải ý nghĩa dân chủ trên xứ sở này. Đạm hưởng trọn cái tát trả thù ấy. Nó nói lớn. Ông không có quyền. Người cảnh sát nói lớn hơn. Tao có quyền. Cậy mình là học sinh có bằng tú tài một, đã từng được các ông giáo sư công dân nhồi vào óc nhiều thứ quyền của công dân dưới chế độ dân chủ. Đạm đem sách vở ra đấu lý. Ai cho ông quyền đó? Người cảnh sát vỗ bàn tay vào khẩu súng lục đeo ngang hông. Cái này. Máu của tuổi trẻ dồn hết về hai bàn tay. Đạm mím môi. Ông dám cởi quần áo cảnh sát ra không? Người cảnh sát nghiến răng. Mày thách tao, hả? Tôi thách ông đấy. Có ngon bỏ bộ đồ nhà nước ra, bỏ bộ đồ cảnh sát ra, tôi đấm bỏ mẹ ông. Người cảnh sát lại vung tay. Nhưng lần này Đạm thộp được cánh tay của ông ta. Là môn đệ của giáo sư nhu đạo nổi tiếng, Nguyễn Đạm toan dùng một thế nhu đạo quật ngã người cảnh sát cho bỏ ghét. Khốn nỗi nó đã học công dân giáo dục, nên phân vân trước bộ đồng phục cảnh sát. Nguyễn Đạm nắm chặt cánh tay người cảnh sát. Nó vừa định mở miệng giáo dục nhân viên của chính phủ, thì chiếc xe jeep màu xanh của cảnh sát ập tới. Đám đông tự động giải tán. Hai người mặc thường phục từ trên xe nhảy xuống. Hai người này đều đeo kính đen, đội mũ phớt. Họ dắt súng lục ở sau lưng và cố tình để vạt áo mang vào súng lục cho mọi người biết họ có súng lục. Một người hỏi nhân viên cảnh sát. Gì thế? Người cảnh sát đáp. Thưa sếp, dù đáng cầm mối hành hung cảnh sát. Người đội mũ phớt chặt cạnh bàn tay vào cánh tay Đạm. Dù đáng cầm mối à? Đạm đau điếng phân trần. Thưa ông, tôi là học sinh, có thể học sinh. Người đội mũ phớt thứ hai bập gáy Đạm một cái. Thiếu gì thằng du đãng có thể học sinh. Về bót. Thưa, về bót, nói chuyện nhiều. Người cảnh sát tiếp dầu vô lửa. Nó thay cảnh sát đánh nhau với nó. Người đội mũ phớt lên gối và mông Đạm. Thế hả? Người cảnh sát gọi anh bán nước dừa. Cả thằng kia nữa, lại đây. Và trình báo. Thưa sếp, đồng bọn của nó. Anh bán nước dừa méo sạch miệng, run rẩy bước tới. Thưa, oan con bán nước dừa. Người đội mũ phớt thứ hai búng màu thuốc trúng cổ anh bán nước dừa. Mày tưởng du đãng làm tổng thống nước Mỹ hả? Anh bán nước dừa sờ tay lên cổ xít xoa, trong khi vợ anh ta khóc nức nở. Người đội mũ lôi ra hai cái còng tay. Đã quen nghề, anh ta cột Nguyễn Đạm và anh bán nước dừa không đầy 2 phút, rồi lôi hai tên du đãng cỡ muối lên xe jeep. Trước khi bánh xe nhúc nhích, người đội mũ phớt mỉm cười, giơ tay chào, hứa hẹn người cảnh sát. Tôi sẽ trình cấp trên, Anh đã vì dân thuộc cổ bọn du đáng, yên chí, sẽ chóng lên chức. Người cảnh sát rạng rỡ khuôn mặt, chiếc xe Jeep rú ga mạnh, rồi vọt nhanh. Một trận đấm bụng rất hào hứng xảy ra trên đường về Bót. Hai tên du đáng cầu mối ngồi yên chịu đòn. Trận đòn này là mất nhuệ khí của Nguyễn Đạm. Nên khi người cảnh sát Trà Và Lai Việt dí đầu thuốc lá cháy vào vai nó nghiến răng chịu nhục, xưng cháu một cách thật tình. Nó không ngán cảnh sát phạt nó, nhưng nó ngán bộ mặt lầm lì của bố nó khi hay tin. Nguyễn Đạm hy vọng nó sẽ gặp viên thẩm vấn cũ, và nó có thể trình thẻ học sinh để chứng minh rằng nó không phải là du đảng cầu mối. Người Trà Và lại vô. Ông ta đứng trước mặt Nguyễn Đạm một lúc rồi đẩy cửa vào phòng trong, rồi ra, và vươn tay, xoắn tay Đạm cú thứ tư. Đến lượt mày ôn con ạ. Nguyễn Đạm đứng lên, nó bước được vài bước, người Trà Và gọi giật lại. Ôn con, dạ. Đứng im, đừng có quay mặt lại. Người Trà Và đạp mạnh vào khuỷu chân Đạm, nó ngã sấp mặt. Đứng dậy. Nguyễn Đạm ngoan ngoãn như con chó đang được chủ huấn luyện. Người Trà Và nói, bận sau nhớ cảm ơn nha, dù đãng. Dạ, thôi, cút vô. Đạm bước gần trước cửa, nó đứng lại nghe tim đập thình thịch, rồi nó đẩy cửa vào. Viên thẩm sát là một người đã đứng tuổi. Ông ta làm cảnh sát từ hồi Tây, qua những giai đoạn ông cò, phú lít, đội xếp. Thời đại gột rửa danh vị của ông tặng ông một danh vị mới, cảnh sát. Mặc dù đất nước đã có cuộc cách mạng nhân vị, nhưng ông ta vẫn chưa hiểu nhân vị là gì. Có lẽ ông ta chưa được cử đi học tại Vĩnh Long, nơi đào tạo cán bộ trung kiên của cách mạng nhân vị. Viên thẩm vấn hút thuốc lá, dường như không để ý tới Đạm. Nó cũng không dám nhìn ông ta. Đạm đứng chôn chân, nhìn xuống mũi giày. Viên thẩm vấn hút hết điếu thuốc lá, rút điếu khác. Ông ta cầm hộp quẹt. Bất chợt ông ta xoay đầu, chiếu đôi mắt vào Nguyễn Đạm. Nó vừa len lén ngó ông ta. Bốn con mắt gặp nhau. Nguyễn Đạm muốn té xỉu, mắt nó hoa lên như mắt nó đã hoa lên từ năm ngoái khi ông này tát nó 5-6 cái và đuổi nó xuống phòng tạm giữ. Viên thẩm vấn ngắm nghía Đạm không chớp mắt. Ông ta rút điếu thuốc khỏi môi, đặt lên thành cái gạt tàn rồi nhếch mép cười. Ông ta vẫy tay. Mẹ, lại gần đây coi, dân cầu mối. Nguyễn Đạm cơ hồ bị thôi miên. Nó nghĩ một đàng mà cứ bước. Viên thẩm vấn đứng dậy. Dân cầu mối ngon hay mày? Đạm ấp úng, thưa ông, cháu là học sinh trường Chu Văn An. Viên thẩm vấn đập bàn, mày không có cãi nghe mày. Dạ, mày toan hạ cảnh sát có chó lửa hả? Cháu đâu dám. Viên thẩm vấn hét. Thằng bán dừa khai rõ quá mà, nó biểu mày là trùm du đáng cầu mối. Nguyễn Đạm chết lặng người. Viên thẩm vấn đã rời khỏi bàn giấy. Ông ta nện gót giày từ từ bước đến gần Đạm. Tiếng gót giày nện muốn vỡ tan đầu Đạm. Viên thẩm vấn đưa tay nâng cằm Đạm. Ông ta gật gù. Phải không? Đạm lắc đầu, thưa không phải ạ. Viên thẩm vấn nhíu lông mày. Tụi bay, thằng nào đóng cải lương cũng giỏi cả. Mày, tao xem mày giỏi tới mức nào, thằng chó đẻ. Ông ta vùng tay tát Đạm liên tiếp. Tới khi máu ứa ra hai mép nó, viên thẩm vấn mới dụ nó ngồi xuống ghế và đưa cho nó tờ giấy đánh máy sẵn, bảo nó ký vào. Đạm bị đánh đau, xong nó còn trí khôn để đọc qua hai tờ giấy đánh máy, và nó từ chối không ký. Viên thẩm vấn ném cái gạt tàn thuốc trúng ngực nó. Ký vô, đừng làm mất thời giờ của tao. Thì giờ là vàng bạc nha mày. Nguyễn Đạm quệt nước mắt. Thưa ông, cháu là học sinh, cháu đâu phải là du đãng cầu mối. Nó móc túi đưa cho ông thẩm vấn viên cái thẻ học sinh. Ông ta cầm lấy, vò nát, vứt vào sọt rác. Tao làm nghề này lâu đời rồi, tao nhớ hết mọi chuyện xảy ra từ 20 năm nay. Mày qua mặt tao sao nổi, thằng chó đẻ. Mày không nhớ tao, nhưng tao nhớ mày. Ký vô. Cháu là học sinh. Ký vô rồi bố mày mới đến lãnh mày về được. Cháu đâu phải du đãng. Cháu làm chứng cho anh bán. Im miệng. Thưa ông thương cháu, tội nghiệp cháu. Mày không chịu ký hả? Cháu có tội gì đâu. Viên thẩm vấn vớ cái thước quất vào gáy Đạm. Mày có tội. Tội dám nói thời buổi dân chủ với cảnh sát. Ai dạy mày thế? Mày còn thêm tội làm chứng. Ai dạy mày thế? Mày, dân chủ kết non gì? Mày muốn dân chủ hả? Viên thẩm vấn gằn giọng. Dân chủ với dân chủ, mày lộn xộn vừa chữ. Mày tưởng ông cũng được hưởng dân chủ hả? Như nhớ một điều căm phẫn không biết trút vào ai, viên thẩm vấn đập bốp tay xuống mặt bàn. Dân chủ con cu, mày, mấy thằng con ông lớn làm du đáng bắt nhầm nữa. Bợp tay sơ sơ vài cái, bố nó gọi sếp mình lên xài xề. Sếp mình gọi mình xài xề trả thù. Mình lo nồi cơm nhà mình, nghiến răng chịu nhục, đâu dám dở dân chủ. Viên thẩm vấn tặng Đạm một cú tát rờ ve. Thế mà mày dám dở dân chủ hả? Tội cho mày đó. Thằng chó đẻ. Không nện được du đáng con ông cháu cha, thì tụi tao nện du đáng cỏ mối. Mày biết chưa? Đạm nín thinh. Viên Thẩm vấn quát. Mày câm hả? Dạ không. Ký vô đi ông còn. Thưa ông, tao không thương mày đâu. Cháu ký thì cháu chết mất cháu. Viên Thẩm vấn tặng Đạm cú tát rờ ve thứ hai. Rồi sẽ phải ký. Chó đẻ. Viên Thẩm vấn đạp Nguyễn Đạm té nhào. Ông ta bước khỏi phòng. Một lát, tên trà và đẩy cửa bước vào. Nó đã trút bỏ bộ đồ cảnh sát. Nó cởi trần, ngực đẩy lông lá. Người ta hay mướn bọn Lai Căng làm thợ đánh đấm. Dân Lai Căng không có ấn tượng gì về tổ quốc và nòi giống. Phần đông nếu có học là những thằng lưu manh, buôn lậu, lừa gạt, phản bội quê hương, cha hoặc mẹ của chúng. Nếu vô học thì là những thằng ma cô, những chuyên viên đấm đá rất tàn nhẫn. Chúng nó không cần tình thương mà chỉ cần tiền. Quê hương cha hoặc mẹ chúng càng tỏ vẻ hất hồi chúng, chúng càng tàn nhẫn. Và càng tàn nhẫn, đôi tay của chúng càng có hiệu quả trong công việc đấm đá. Tên trà và lại vờn Nguyễn Đạm một hồi. Con mồi của nó sau 5 phút bị đòn mềm nhũn như con giun quằn quại dưới đất. Thợ đánh người trà và không tốn một giọt mồ hôi. Nó nhếch mép cười, nó bỏ con mồi đi ra. Nguyễn Đạm ngất xỉu. Khi nó mở mắt, nó thấy nó được bế lên ghế. Viên Thẩm vấn có vẻ hiền lành, xoa tóc nó. Ký đi con, tao thương mày lắm con ạ. Ký đi, kẻo thằng Lai nó nổi nóng. Nguyễn Đạm gật đầu liền. Viên Thẩm vấn đưa bút cho nó. Tay nó run rẩy làm rơi bút. Viên Thẩm vấn tử tế nhặt bút dùm nó. Mắt nó hoa lên, chẳng biết ký vào đâu. Viên Thẩm vấn cầm tay nó, giúp nó ký. Nguyễn Đạm ngoằn ngoèo vài nét. Vài nét chữ khốn nạn đó đã biến nó từ một thanh niên có tâm hồn hào hiệp, trở thành tên trùm du đãng khét tiếng ở cầu muối. Ký xong cái tên, máu trong miệng Nguyễn Đạm đổ xuống nền nhà, kéo chiếc ghế đổ theo. Phòng tạm giữ ngăn đôi bằng những chấn song sắt to, dài. Một bên đàn bà con gái, một bên nhốt đàn ông con trai. Bên nhốt đàn ông gồm đủ thành phần, ăn cắp, thổi xe, nghiện hút, cao bồi, du đãng. Bên nhốt đàn bà chỉ có hai hạng người, mại dâm, và bị nghi là mại dâm. Danh từ tạm giữ đã ấn định rõ quyền giam của người cảnh sát. Khi thẩm vấn, kẻ có tội được giải ra phòng dự thẩm, kẻ vô tội được trả tự do. Phòng tạm giữ không cho phép giam người quá 10 tiếng đồng hồ. Luật dạy thế. Nhưng luật được cái khốn nạn ngu dốt, co giãn theo ý muốn của từng người, theo cảm hứng của từng người. Nên nhiều kẻ ký nhận tội vẫn có thể nằm y trong phòng tạm giữ vài tuần. Nó muốn cảnh sát giải nó tới phòng dự thẩm để ông dự thẩm tống nó vào khám, chờ ngày ra tòa lãnh án mà cũng chẳng được. Vào khám không khí dễ thở và tự do gấp ngàn lần ở phòng tạm giữ. Những kẻ vô tội còn thê thảm hơn, đã bị đối xử tàn nhẫn, cảnh sát dạo vài câu, ai nấy nín thinh, nuốt sự bất công. Không dám nghĩ tới chuyện luật pháp phục hồi danh dự cho mình, pháp luật xoa dịu nỗi đau cho mình. Bởi vậy không ai dám truy tố những người đã hiếp dâm công lý. Nguyễn Đàm ở phòng tạm giữ đã được 12 tiếng. Lúc người cảnh sát dẫn nó đi, mở cửa phòng giam, xô nó vào, nó ngã chúi. Liền mấy trận đòn phủ đầu khiến thân thể nó ê ẩm, trí óc nó rời rã, nó không ngóc đầu nổi, cứ gục xuống, mê man. Khi nó mở mắt ra, nó thấy đầu nó gối trên vũng nước, tóc nó sững. Đạm sờ tóc, đưa tay lên mũi người. Mùi nước đái cay nồng. Nó ngồi nhồm dậy, ngạc nhiên lặng người. Mấy chục mạng đang bó gối, không ai nói với ai một lời nào. Trong số những kẻ bị nhốt, Đạm chú ý một đứa nằm riêng một khoảng đất khá rộng, ngáy khò khò. Nó ngủ say sưa, coi nhà tù như cái giường có đệm. Đạm toan đứng lên cởi áo lau tóc thì một bàn tay chộp lên lưng nó. Đạm hoàng hốt, co rúm thân thể, giọng nói yếu ớt thì thầm. Ngồi im cậu, đồng đậy nó đánh cậu chết. Đạm khẽ quay lưng, người chụp lưng nó là anh bán nước dừa, nước mắt anh ta trào ra. Nó đánh tôi đau quá, tôi nhận đại là du đãng cầu mối và báo hại cậu, tôi hối hận quá cậu ơi. Đạm chưa kịp nói, anh bán nước dừa đã nức nở. Mới đầu tôi chối, sau thằng trà và tần tôi muốn dập phổi, tôi đành nhận. Vợ tôi chắc chết đói mất cậu ạ. Nguyễn Đàm đập tay lên vai anh bán nước dừa. Tôi còn đau hơn anh. Sực nhớ ra lời dọa, Đàm hỏi khẽ. Ai bảo động đậy thì bị đánh chết. Thằng cha và... Sao thế? Cậu ngủ mê, cậu không biết. Chúng nó vừa tranh chỗ nằm đánh nhau trí tử. hai thằng bị lôi đi rồi. Thằng cha bà ra lệnh cấm động đậy, phải ngồi bó gối cho tới lúc hai tên trùm du đãng trở về. Rồi cậu xem, hai thằng trở về sẽ sống dở chết dở. Nguyễn Đạm trò ngón tay về phía góc tường, nơi có thằng dám nằm ngáy khò khò, nháy mắt ngầm ý hỏi anh bán nước rửa. Anh ta ghé sát tai Đạm. Hưng mặt thẹo đó, nó mặc đái không thèm đập cửa, nó vén quần đái đại ra phòng, cậu bị xô trúng bãi nước đái của nó. Anh bán nước dừa vừa nói tới đó thì cửa sắt mở tung lên. Tên trà bà đã đánh Đạm, hai tay nắm gáy hai tên nạn nhân đẩy mạnh. Hai đứa khốn nạn ngã chúi xuống nền gạch như Đạm đã ngã. Tên trà bà dựa lưng vào cánh cửa phòng, rút thuốc châm hút. Mùi thơm thuốc lan tỏa khắp phòng, làm nhiều đứa nghiền thuốc nuốt nước miếng. Tên trà bà hít chừng vài hơi, ném điếu thuốc tới chỗ Hưng mặt thẹo. Điếu thuốc trúng người Hưng mặt thẹo, nó cua tay chụp vội, hút tiếp. Tên trà và nhe răng cười, nó móc túi lấy cổng sắt trọi trúng đầu Hưng mặt thẹo. Thằng này ngồi dậy nhăn nhó. Xếp chơi chi kỳ vậy? Tên trà và vẫy tay. Lại đây. Em bị sốt, chân tê liệt sếp ơi. Em xin lỗi sếp đã nằm, sếp phạt ngồi bó gối, nhưng em lại bị sốt. Lết lại đây. Em xin sếp, cầm cái còng lết lại đây. Em không lết được. Mày bắt tao phải bước vô trong à? Em đâu dám. Một mặt cứ xin xỏ, một mặt cứ hít thuốc lá, Hưng mặt thẹo tỉnh bơ, khiến tên trà bà nổi nóng. Mày khi dễ tao quá hả? Hưng mặt thẹo lại nhăn nhó. Em sốt, em lại xếp. Tay nó đã cầm cái cổng sắt, tên trà bà nhổ bãi nước miếng, bước vô. Nó bước vào giữa phòng thì nhanh như chớp, một tội phạm nhào tới khép cánh cửa lại. Chừng 10 thằng trong đám ngồi bó gối bột đứng dậy vây lấy tên thợ đánh người. Tên trà bà bối rối chưa biết xử sự ra sao. Trước cổng sắt từ tay Hưng mặt thẹo tống ra. Đường phóng tuyệt tác của một du đãng khét tiếng miệt khánh hội văng đúng mũi tên trà bà. Nó té nhào, máu mũi phun có vòi. Hưng mặt thẹo trồm đến. Tụi bay xích ra để tao thanh toán thằng trà bà này. Bọn cái giang hồ bên kia song sắt ngó sang khuyến khích Hưng mặt thẹo. Giết nó đi anh, nó đã hiếp em đấy. Cô Hà hứa hẹn, lát nữa em tặng anh cái này. Hưng mặt thẹo hất mái tóc mỉm cười với ả giang hồ. Nó sút tên trà bà một cú vào quai hàm. Cái đầu tên thợ đánh người ngoẹo đi. Hưng mặt thẹo nhảy lên ngực tên trà bà thúc quất chân nó xuống mạng mỡ của tên thợ đánh người. Một lúc nó say đòn, kéo áo tên trà bà và lôi dậy mà đấm. Nó đấm đến lúc mỏi tay, ngồi thở hồn hển. Những thằng du đãng khác tiếp tay Hưng mặt thẹo trả đòn thù. Bọn du đãng chuyên nghiệp quần tên trà bà nửa tiếng đồng hồ. Thân thể tên thợ đánh người bấy nát. Hưng mặt thẹo tụt quần đái lên mặt tên trà bà. Bọn gái giang hồ cười khúc khích. Một đà vẫy mời kẻ chiến thắng. Hưng mặt thẹo khệnh khạng bước lại song sắt. Nó luồn đôi tay qua kẽ hở của hai chiếc song sắt ôm lên một con điếm. Đôi môi con giang hồ cắn chặt lấy môi thằng du đãng. Chúng yêu cuồng trước bao nhiêu con mắt. Những yêu trộm cảnh sát. 10 phút đồng hồ ái ân thành thật và tha thiết trôi qua. Hưng mặt thẹo rời khỏi song sắt. Nó kéo cái xác mềm nhũn của tên trà bà vào góc phòng, sau đó nó lại nằm ngủ. Lần này, nó ngủ say sưa, thật tình. Nguyễn Đạm vừa chứng kiến một pha táo bạo. Tàn nhẫn hơn trên màn ảnh. Nó lấy làm lạ, không hiểu Hưng mặt thẹo nghĩ sao mà lại dám đánh tên trà bà, và mấy chục mạng người để yên cho Hưng mặt thẹo đánh, hậu quả sẽ như thế nào? Một tên du đãng trả lời ý nghĩ của Nguyễn Đạm. Chuyện đâu bỏ đây nha, thằng nào hó hé toi mạng à? Anh bán nước dừa véo Đạm một cái. Nó chết chưa cậu? Chết rồi, nguy to cậu ạ, là ăn đòn cả lũ mất thôi. Đừng lo, không lo sao được, số tôi xui quá, giá tôi đừng lầm bầm, bất quá xe chỉ bị nhốt ở Phú Dê. Tôi xin sự trước, được cậu làm chứng và lây cho cậu, bị khép tội du đãng bao giờ mới ra nổi. Lại thằng trà bà bị đánh chết, nó sẽ tra tấn, chịu không thấu tôi lại phải nhận tội giết người cho mà coi. Nguyễn Đạm mím môi, nó đang theo dõi mấy thằng ý chừng là đàn em của Hưng mặt thẹo, bàn tán thì thầm. Bây giờ có lẽ đã sắp tối, cánh cửa sổ trên trần phòng lộ ra một khung trời vuông xám xịt. Phòng tạm giữ có hai cửa sổ, dùng là hai lỗ thở đều ở trên trần và cũng bằng song sắt. Một bên có bức tường, từ chân tường lên cao tới quá tầm tay với, toàn màu dẹp. Dẹp cắn tội nhân đầy mình, tội nhân bắt dẹp giết đầy tường. Thành thử nửa tường phía dưới quét đầy máu người. Máu thấm vào tường vôi, lớp này chồng lên lớp kia. Dẹp càng giết càng nhiều. Dẹp là kẻ thù của tù. Tù giết dẹp lấy máu mình tô tường. Trên lớp vôi máu ấy, nhiều lời nguyền đã khắc ghi. Có đứa dùng móng tay nhọn cạo hàng chữ, thù này quyết trả. Có đứa lợi dụng giờ đi tắm đi ỉa, nhặt mảnh thủy tinh, khắc cả một câu dài. Mẹ đứa nào làm cái phòng này, ông sẽ giết thằng X khi ra khỏi đây. Có đứa ghi, vào đây lần thứ nhất ngày tháng năm 19, ký tên. Và ngay dưới hàng chữ đó, ghi tiếp, vào đây lần thứ hai ngày tháng năm 19, ký tên. Chữ ký giống nhau. Những lời nguyền này chi chít, đọc không xuể. Bọn du đãng coi những lời nguyền trên máu đó là những lời son sắt. Trời sắp tối, sắp đến bữa ăn. Mỗi thằng được vứt cho một mẩu bánh mì kẹp trứng vịt trắng chừng 5 đồng bạc. Trong mỗi bên phòng có một cái thùng nước nhỏ và một cái ca uống chung. Khi nào được ra ngoài, bọn tội nhân bê cái thùng theo để múc nước vào. Mỗi lần ra, cảnh sát ốp đi, cả bọn chia làm hai toán, toán đàn ông và toán đàn bà. Tội nhân đã phải nhịn ỉa đái cả ngày chờ đến tối rời phòng. Phòng tạm giữ chừng 20 phút làm cái việc thở, tắm, ỉa và đái. Lợi dụng lúc đông người lộn xộn này, nhiều đứa đã chạy trốn. Cảnh sát đuổi bắt, thằng nào hên nhất thoát thân, thằng nào xui nhất ăn đạn trúng cẳng. Những thằng bị tóm lại chịu đòn trà và, chết giờ sống giờ. Cũng có đứa lười biếng không thèm rời phòng. Nó nằm ì, đái ỉa ra đấy trêu tức cảnh sát. Bọn này toàn là dân trì, thành tích sơ sơ là dám dùng con dao con chó đâm người không gớm. Và dưới trướng, ít ra có độ 20 tên đàn em đứng bến hoặc cai quản một khu vực chuyên cướp giật, bắt địa và thổi xế. Những tên này ở bên ngoài kình địch nhau, tranh nhau ảnh hưởng và đất làm ăn. Vô tình gặp gỡ trong này, chúng nó thanh toán nhau để rửa hận và giành chức vua phòng. Hôm qua tám xích lô làm vua. Sáng nay, Hưng Mặt Thẹo và hai thằng đàn em của nó vô đây. Tám xích lô đã bị truất phế sau 10 phút ăn no đòn hội chợ. Tám xích lô xuống chân, nhường ngôi vua cho Hưng Mặt Thẹo, trùm du đãng miệt khánh hội. Những trận thanh toán tại phòng giam giữ âm thầm, nhưng không kém phần tàn bạo, khốc liệt. Bọn du đãng giết nhau bằng lưỡi dao cạo giấu kín ở gấu quần, lưỡi dao cạo nhỏ nhoi này để cắt gân địch thủ, hoặc chúng nó bóp cổ địch thủ, trợn mắt tới khi tắt thở. Hoặc chúng dựng địch thủ xô đầu vào tường. Giữa cuộc thư hùng, cảnh sát hay tin lôi cả bọn lên cảnh cáo, rồi còng tay, xích chân chúng lại. Nếu cảnh sát không biết gì khi xảy ra án mạng, kẻ xấu số coi như thứ đồ bỏ. Người ta lôi nó ra khỏi phòng, cho nó đến nhà xác, thế là xong. Ít khi kiếm ra thủ phạm, đem một sấp bạc nhử mồi cũng không có đứa nào dám tố cáo kẻ sát nhân. Luật phòng giam vậy đó. Chức vua của phòng chẳng ăn nhầm cái giải gì ngoài quyền lợi tự do tán tỉnh và ôm ấp bọn gái giang hồ giam bên cạnh. Khi có gái xùy, máu du đãng bốc lên, vua phòng sẽ làm bất cứ một việc gì để lấp đầy hố tự ái và thỏa mãn người đẹp. Bọn gái giang hồ gần thời buổi nhiễu nhưng, khó làm ăn, không bị Mỹ say quỵt thì bị kiềm tục ruồng bố, không bị du đãng bắt địa thì bị mụ đầu bốc lột. Mỗi ả phải chọn lựa một thằng du đãng khét tiếng làm nhân tình và nuôi nó. Thằng du đãng có bổn phận dùng sức mạnh và sự liều mạng của nó bảo vệ con giang hồ. Nếu cần, thằng du đãng dùng cả máu mình bảo vệ cơm áo, cây nhân sinh của nó. Sự lựa chọn ở đây đảm bảo nhất, ả nào đắt khách sáng nước nhất xí phần ưu tiên. Vua phòng cũng không dại gì bảo trợ cho ả giang hồ hạng bét thứ 30 bạc rẻ rúng. Ả giang hồ vừa ôm ấp Hương Mật Thẹo là hoa khôi của gian giam đàn bà. Trực hồ nóng bỏng dai rằng hứa hẹn nhiều say mê khi hai đứa ra ngoài. Không cần nói, chỉ cần mắt nhìn nhau và đôi tay phiêu lưu trên thân thể nhau là mối tình hoang dại đã gắn bó. Bây giờ là phòng giam im lặng. Gian bên này chống ngực bọn bị nghi oan là du đãng, bọn ăn cắp, mấy ông nghiện hút, đồ bác run cầm cập. Bên kia, bọn mãi dâm, bọn chứa thổ nín khe. Hết còn léo nhéo kể chuyện tục tiểu nữa. Tất cả đều lo ngại hình phạt sắp xảy ra. Thằng Trà Và đã chết hẳn rồi. Trong nỗi sợ có duyên cớ ấy, Hưng Mặt Thẹo vẫn gáy khò khò. Con bồ của nó đăm đăm nhìn nó. Thốt nhiên, à đứng lên quét mắt nhìn đồ bên gian của à nghiến răng ken két. Phải giả vờ mù và điếc giáo trọi nghe. Đứa nào không biết giả vờ mù và điếc, ta bảo nó chọc đuôi con mắt, thùng lỗ tai, nghe chưa? Rồi im lặng, chỉ còn nghe chung tiếng gáy của Hưng Mặt Thẹo, và mỗi tội nhân nghe rõ tiếng trái tim của mình đập. Anh bán nước dừa ghé sát tai Đạm. Tính sao cậu? Đạm nhìn anh ta thầm thì, tính sao giờ? Nó lôi lên, tần như từ thì mù thế nào được hả cậu? Phải giả vờ, đau chết người giả vờ sao được cậu ơi? Đạm quàng tay lên anh bán nước dừa. Anh theo đạo gì? Đạo Phật. Khấn Phật độ trì anh đi. Tôi không đi chùa đâu biết khấn phái ra sao? Đạm nhăn nhó, thì khấn ông bà anh đi. Khấn làm gì? Cứ khấn đi, còn biết làm gì nữa. Anh bán nước dừa lâm dâm khấn vái cha mẹ ông bà phù hộ anh khỏi ăn đòn tra khảo. Đạm ngồi bó gối, tưởng tượng sự việc sắp xảy ra. Nó nhớ tới những bài báo của ông luật sư, các ông thẩm phán về sự quan trọng của đôi mắt nhân chứng. Nó muốn chửi cha những tác giả bài báo đó. Đạm vừa sáng mắt, thực sự nó thấy còn hơi lớn vì nó đã nhìn rõ cuộc đời. Luật lệ của các ông chánh án, các ông luật sư chỉ là những thứ phù phiếm, những chậu hoa làm cảnh cho các ông ấy và làm cảnh cho nhà nước. Những người làm luật chỉ là những người mơ mộng, những người trùm chăn, những người chỉ biết phòng giam là nơi dùng để giam người và mù tịt mọi chi tiết, mọi luật lệ của kẻ canh phòng giam và kẻ mạnh nhất trong phòng giam. Đã muốn uống một liều thuốc tẩy cho tiêu hết những bài công dân giáo dục mà nhà trường đã dạy nó. Nó muốn thoát khỏi đây. Có thật nhiều quyền hành phá phách tòa án, đổi hết sách luật. Nó muốn... Tiếng chìa lách cách ở ổ khóa khiến Đạm giận người. Chưa có thứ tiếng nào giận người hơn tiếng chìa khóa tra vào ổ của phòng sắp có kẻ tử tội. Mấy chục mạng người không bảo nhau, mắt cùng mở thao láo. Những ông nghiện thuốc phiện, dãi rớt xuống mép cũng cố gắng thẳng cổ lên. Chỉ có Hưng Mặt Thẹo vẫn nằm ngáy. Cửa phòng đã mở, gã trà và khác xuất hiện. Nó hất hàm. Sao có chìa khóa gài ở cửa? Không đứa nào trả lời. Gã trà bà chửi thề. Mày, tụi mày câm hả? Vẫn không đứa nào trả lời. Gã trà bà đã bóp một cú lão nghiện. Mày cũng câm à? Lão nghiện xít xoa. Tôi ngủ gà ngủ gật, đói thuốc muốn chết, đâu có biết gì thầy. Gã trà bà đại đạp lão cái nữa. Chết cha mày đi. Bỗng nó hỏi. Hai thằng nào nằm kia? Một đứa đàn em của Hưng Mặt Thẹo nhanh miệng. Hưng Mặt Thẹo đó thầy ơi, nó bị sốt từ hồi trưa. Hưng Mặt Thẹo cựa quậy rồi nó nhổm dậy xoa tóc rối bù. Gì vậy tụi bay? Đàn em nó đáp. Có thể hai đến cho ra ngoài. Gã trà và đã lùi về phía cửa quát. Còn thằng nào nằm kia? Hưng Mặt Thẹo ngơ ngác. Thằng nào hả? Sếp. Thằng nào co quắp như mả cha mày đó. Hưng Mặt Thẹo lắc đầu. Còn không biết sếp ơi. Gã trà và la lối om sòm. Nhưng thằng nằm co quắp quay mặt vào tường không thèm nhúc nhích. Vì nó là thằng trà và bị Hưng Mặt Thẹo thanh toán rửa hận thẩm vấn. Gã trà và sống, móc túi, lấy ra cái còng ném thật mạnh vào người gã trà và đã chết. Y hệt gã trà và chết đã ném cái còng vào người Hưng Mặt Thẹo. Thấy con mồi bất động, gã trà và nhổ bãi nước miếng. Mẹ, ông phải xẻo tay mày đã. Hưng Mặt Thẹo phá ra cười. Gã trà và quét tia mắt quanh phòng. Mày cười gì đó, chó đẻ. Hưng Mặt Thẹo xoa cằm. Còn không biết sếp ơi. Gã trà và bảo nó. Lô cổ cái mặt cha mày ra đây cho tao. Hưng Mặt Thẹo đứng dậy liền. Nó túm cổ cái xác chết lôi ra cửa. Gã trà bà đạp cái xác chết. Mày chết rồi hả? Bỗng nó tái mặt đi. Gã nét sang. Nó lùi dần rồi thoát ra cửa. Gã trà bà biến mất. Quên cả đóng cửa. Hưng Mặt Thẹo phá ra cười. Nó bước tới chỗ anh bán nước dừa. Lôi anh ta lên. Tát lia lịa vào má anh. Mày giết con nhà gã nét sang hả? Anh bán nước dừa chối lia lịa. Đâu phải em. Đại ca. Chính mày đánh nó. Tụi tao thấy rõ ràng mà. Hai thằng đàn em của Hưng Mặt Thẹo làm chứng. Không mày thì ai? Tao thấy rõ hết. Tao cũng vậy. Nguyễn Đạm toan đứng dậy. Hưng Mặt Thẹo nhìn nó cười gằn. Tao muốn một thằng giết tên chó đẻ Garnet sang thôi. Mày hiểu chưa? Đạm gật đầu. Dạ hiểu. Hưng Mặt Thẹo cảnh cáo Đạm. Coi chừng tao cắt lưỡi mày. Dạ. Nó ra lệnh. Áo ra tắm đi. Nó dẫn đầu cả phòng ùa ra theo nó. Đạm và anh bán nước dừa đi sau cùng. Anh bán nước dừa níu áo Đạm. Nguy to rồi cậu ơi. Đạm an ủi. Đừng cuống lên thế. Tướng anh đâu phải tướng giết ngươi. Anh bán nước dừa vẫn níu áo Đạm. Chúng nó cứ đổ giết cho tôi thì sao? Đạm gỡ tay anh ta ra khỏi áo mình. Án mạng lớn chuyện lắm. Người ta sẽ điều tra. Cảnh sát tư pháp khôn khéo chứ đâu ngu xuẩn như bọn cha. Nó lại tẩn mình. Thì nghiến răng mà chịu. Chịu hết nổi phải khai. Dáng nghĩ đến vợ con. Mà chứ tính biết sao bây giờ. Anh có mấy đứa con? Hai đứa. Chắc tôi khai mất cậu ơi. Tôi khai để đi tù. May còn sống để nuôi con. chứ nó đánh đau thế, chịu đòn cũng thối phổi. Đạm chép miệng. Vậy hãy oán cha mẹ anh đi. Ai bảo cha mẹ anh không mua cho anh cái nhà phố Catinat? Anh bán nước dừa không hiểu Đạm nói gì. Bọn phạm nhân đã kéo ra sân. Lúc này cảnh sát kịp tới canh chừng chúng. Như thường lệ, bọn phạm nhân đứa đi đái, đứa đi ỉa, đứa uống nước rồi chờ phiên nhau tắm gội. Đến lượt Đạm. Nó vừa xối nước vào đầu thì có tiếng hô, đứng lại. Và những bước chân đuổi lộp cộp trên sân lát đá, ý chừng có đứa trốn. Tiếng hô thứ ba, đứng lại. Rồi ba phát súng nổ liên tiếp. Tiếng bước chân đuổi im bặt. Hưng mặt thẹo bô bô cái miệng. Nó giết sếp gắn đất sang, nó sợ lên mái chém. Nó chầu anh em ơi, tiền mất dung nhân, nó bị cảnh sát bắn gục rồi. Đạm khẽ thốt, chết cha. Nó nghiến răng. Con nhà Hưng mặt thẹo nham hiểm thật. Có tiếng cảnh sát thúc giục, Đạm vội vàng vò đầu, vút qua mình mày, rồi mặc quần áo. Cảnh sát lùa chúng nó vào phòng giam giữ trước khi cửa phòng khóa kín. Tên trà và dọa. Chiều nay nhìn đói nha, bọn chó này. Lát nữa ông sẽ hỏi thăm chúng mày. Phòng tạm giữ thiếu mất một tên. Nó vừa bị cảnh sát hạ. Chưa biết sống chết ra sao. Nguyễn Đạm không sợ đòn trà và nữa. Giờ nó sợ cái lưỡi của Hưng mặt thẹo. Nó quay đi chỗ khác. Để khỏi nhìn bộ mặt ghê tởm của thằng du đãng nham hiểm hèn nhát, chó đều. Nó mới hiểu tại sao cảnh sát thù hận bọn du đãng. Tuy hiểu cảnh sát, nhưng nó không quên thù hận. Những trận đòn đã làm long tính bản thiện của trái tim nó. Từ đốm lửa trên đầu điếu thuốc mà tên trà và dội trên vai nó, tới những cú đấm đá dán lên thân thể nó. Nguyễn Đạm không thể quên. Nó sẽ nhớ muôn đời. Hương mặt thẹo gọi vọng sang gian nhốt điếm. Vang ơi! Cưng của anh ơi! Giọng có nếm mòn nèn. Chi đó anh? Hưng mặt thẹo nham nhở. Cho anh xem một tí, một chút xíu cho đỡ thèm nhé em. Con điếm đã ra chỗ sòng sắt. Nó vươn cao cánh tay, bám lấy sòng sắt. Bọn du đắng căng mắt nhìn bộ ngực no tròn đón mời một cách tha thiết của con điếm. Chúng nó nuốt nước bọt ừng ực. Con điếm khẽ lắc đầu. Mái tóc bồng bềnh của nó như máy bay trên vòm trời vàng huyền ảo. Mà vòm trời là khoảng không gian với ánh điện vàng khè. Nó nhỏ nhẹ. Lại đây cứng. Hưng mặt thẹo đứng lên, bước tới chấn song sắt. Như lần trước, nó lại luồn tay qua cái song sắt tròn, ôm chặt ngang lưng con điếm. Con điếm đôi tay buông lơi, rồi cũng luồn qua song sắt, ôm ngang lưng thằng du đãng. Môi hai đứa dính chặt lấy nhau. Hưng mặt thẹo xoa vuốt bàn tay lên cái lưng ong của con điếm. Khi hai bàn tay thô bạo của nó vừa bám lấy cặp quần của con điếm ở hai bên hông, định kéo xuống, thì cửa phòng xịch mở. Hưng mặt thẹo mới kịp rút tay khỏi song sắt, chiếc còng đã ném trúng lưng nó. Thằng trà và xuất hiện. Nó to con hơn gà nét sang và có vẻ hung bạo hơn. Con mắt trột của nó chứng tỏ điểm này. Nó bước hẳn vào phòng, tiến ngay đến chỗ Hưng mặt thẹo. Nó đá Hưng mặt thẹo một cú. Hưng mặt thẹo quay lơ. Nó chửi. Mày muốn làm ái tình ở đây hả? Ông sẽ cho mày làm. Nó chõ miệng sang gian điếm. Cả con kia nữa, đổ đi. Nó nhặt cái còng vào đút quần rồi hất hàm. Đứng lên, thằng chó. Hưng mặt thẹo ngoan ngoãn hơn cả bao giờ. Thằng trà và chợt đẩy nó ra khỏi phòng, rồi cửa phòng lại đóng kín. Gian bên cạnh, con điếm vang cũng bị lôi ra. Tên đàn em của Hưng mặt thẹo gầm gầm nhìn mọi người. Nó nhe răng, quệt hai ngón tay trên hai hàm răng rít lên. Nó hỏi thằng nào giết con nhà ghen hết sang. Nhớ bảo thằng bị bắn nghe chưa? Nó lôi lưỡi dao cạo khỏi gấu quần. Đứa nào khai Hưng mặt thẹo, ông sẽ cắt gân. Nó lên rồi, ông cầm chân lôi xuống. Nó xuống đất, ông kéo cổ nó lên. Nó giấu lưỡi dao cạo vào chỗ cũ. Không khí phòng giam ngột ngạt căng thẳng. Một tiếng sau, Hưng mặt thẹo trở về. Mặt nó bê bết máu, áo quần rách bươm. Nó ôm ngực lảo đảo, rồi khạc ra búng máu tươi và rũ xuống sàn phòng như một cây chuối đổ. Thằng trà và chột đứng ngắm tác phẩm của nó. Nó xắn tay áo. Ngon không? Bọn phạm nhân ngậm miệng, nó quát. Mẹ chúng mày câm hả? Nó trỏ ngón tay đúng chỗ tên đàn em của Hưng mặt thẹo ngồi. Dẫu là dân trì, thằng này cũng run bắn lên. Ngon không mày? Ngon chi vậy sếp? Tao hạ nó ngon không? Dạ ngon. Nó làm gì mà sếp tần nó ác vậy? Thằng trà và chột cười khẩy. Hả, nó toàn đồ má mày đó, con ạ. Tên đàn em Hưng mặt thẹo giả bộ. Nhỉ, nó đáng kiếp quá ha, sếp. Thằng trà và chột vẩy tay. Lên phòng tao nói chuyện đi, mày từ bây định qua mặt tao hả? Lên phòng tao xem mày qua nổi không. Tên là em Hưng mặt sẹo gượng. Sếp muốn kiếm thằng khốn nào giết sếp Ganet sang không? Thằng Trà Và Trột gật đầu. Muốn. Tên đàn em hưng mặt thẹo chỉ Nguyễn Đạm. Thằng đó sếp ạ. Nguyễn Đạm nhắm nghiền mắt lại. Thằng Trà Và Trột nói. Sẽ đến lượt nó. Mày trước, đồ chó đẻ. Tao xem mày lau cá tới mức nào. Nó hét. Đứng lên. Tên đàn em hưng mặt thẹo đứng lên như máy. Thằng Trà Và Trột hỏi. Mày kêu chi? Dạ Lâm Sùi. Lên phòng tao, Lâm Sùi. Lâm Sùi ngoan ngoãn như hưng mặt thẹo đã ngoan ngoãn. Cửa phòng lại đóng kín. Lần này cửa phòng mở sớm hơn lần trước nửa tiếng. Lâm Sùi là kẻ thứ hai trở về. Mặt nó cũng bê bết máu, áo quần rách bươm. Nó ôm ngực lào đào, rồi khạc ra búng máu tươi và rũ xuống sàn phòng. Lại cũng như lần đầu, hưng mặt thẹo trở về. Thằng Trà Và Trột hất hàm. Ngon không? Thằng đàn em thứ hai của hưng mặt thẹo nhanh miệng. Thưa sếp ngon lắm ạ. Thằng Trà Và Trột quắc mắt. Ai hỏi mày? Chó này. Mày kêu chi? Dạ em tên Bảy Dỗ. Lên phòng tao, Bảy Dỗ. Bảy Dỗ ôm mặt khóc ròng. Thằng Trà Và Trột mỉa. Mẹ. Dù đã Nguyễn Thông nối dài mà hèn vậy. Bảy Dỗ nín khe. Nó biết đóng kịch hết nổi. Giờ giọng bướng. Ông không lên phòng đâu. Đồ lai. Thằng Trà Và Trột gần gù. Ngon nha. Mày ngon dữ nha. Tao khoái những thằng ngon như mày vậy đó em út. Lên phòng anh rồi anh nhờ em việc này cưng. Bảy Dỗ liều lĩnh. Đằng nào chúng mày cũng thịt ông. Có giỏi thịt ở đây đi. Thằng Trà Và Trột vẫn dịu dàng. Ngon dữ đó em út. Nào thì tao thịt mày ở đây. Bảy Dỗ thủ thế. Nhưng nó cụt hứng ngay. Vì đã nhìn thấy hai cái nòng súng đen ngòm chĩa vô. Nó đổi giọng. Lên phòng thì lên. Bất quá mày đánh ông như đòn là cùng chứ gì. Tao cưng chú mày mà. Mày đánh ông chết coi như bỏ. Để ông còn thoi thóp ông không quên mày đâu. Bảy Dỗ lầm lũi bước khỏi phòng. Phòng tạm giữ hồi hộp chờ nó vác cái mặt đẫm máu trở về. Nhưng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sau, Bảy Dỗ vẫn chưa về. Không khí phòng giam nghẹt thở. Không ai nói ra. Nhưng tất cả đều nghi Bảy Dỗ đã bị thằng Trà Và Trột bần chết rồi. Nỗi lo sợ làm những thằng còn lại toát mồ hôi. Chúng quên đói, sao không thể quên khát. Có thùng nước nhỏ bọn Trà Và đá tung ở ngoài sân. Khát khô cổ, nuốt nước miếng mãi, hết cả nước miếng. Hưng mặt thẹo và Lâm Sùi nằm co quắp. Chúng nó thở dồn, chỉ một gáo nước dội lên mặt là hai đứa tỉnh ngay. Khổ nỗi nước không có. Trông hai đứa nằm thoi thóp, những thằng du đãng thắt ruột lại. Một đứa đề nghị, đập cửa đi. Những đứa khác hưởng ứng ngay. Chúng nó đập cửa thình thình. Khác hẳn mọi lần, lần này đập chán chê, cánh cửa không nhúc nhích. Mẹ nó chù mình đấy mà. Tổ sư bố chúng mày, ông thoát khỏi đây chúng mày biết tay ông. Thù này ông quyết trả. Bọn du đãng thay phiên nhau chửi bới. Bọn phạm nhân ăn cắp, nghiện hút, ngồi bó gối nghe. Thấy đập cửa chửi bới mãi không ăn cái giải gì. Chúng bắt cả phòng hát vang bài suy tôn Ngô Tổng thống. Giàn nhốt điếm cũng bắt trước hát vang. Chiến dịch hát của bọn du đãng có kết quả. 10 phút sau, cánh cửa mở. Giọng thằng Trà Và. Bố chúng mày chết hay sao mà la to dữ vậy? Thằng du đãng kia. Khát quá. Khát bằng cha chúng mày. Ác thế. Ác mà bố chúng mày. Chết cha chúng mày đi. Cho uống nước mau sếp ơi. Đái ra mà uống. Hết mẹ nó nước đái rồi. Cho nước uống mới đái được chứ bộ. Cánh cửa đóng rầm. Lời chơi bới trỗi dậy, mãnh liệt, tục tiễu hơn cả bao giờ. Một lát cánh cửa lại mở đủ lọt một ca nước nhỏ. Bọn du đãng giằng vội. Đứa nào cũng muốn uống trước. Ca nước đổ tung tóe xuống sàn phòng. Thằng chịu khát hết nổi nằm sấp gục mặt liếm nước. Rồi chúng nó lại hét. Bây giờ không có kết quả nữa. Trời đã sang đêm. Bọn du đãng mệt nhoài, dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật. Nguyễn Đạm không nhắm mắt nổi. Cảnh tượng thê thảm tàn nhẫn xảy ra từ chập tối lọt hết vào mắt nó, để in sâu vào tâm tưởng của nó. Nó đứng lên, bước 2-3 thước thì rũ xuống. Bụng đói khát, tinh thần căng thẳng. Nó biết chắc sẽ tới lượt nó lên phòng, hoặc đêm nay, hoặc sáng mai. Hình phạt nhìn uống nước ghê gớm thật. Nguyễn Đạm sắp sửa gục thì cánh cửa phòng mở. Thằng Trà Và Trột xuất hiện với thùng nước. Nó mở rộng cửa đứng ngoài. Lúc này bọn du đãng đã hết nhuệ khí, đâm ra hèn. Thằng Trà Và Trột cười sằng sặc. Khát quá hả? Không có tiếng trả lời. Nó múc nước hắt vào trong. Những đứa được hắt nước trúng mặt tỉnh người. Thằng Trà Và Trột đắc ý. Hết hàm du đãng rồi hả? Nó tiếp tục hắt nước. Một thằng du đãng thều thào. Trời ác vậy sếp ơi. Thằng Trà Và Trột nói. À, có thằng mở miệng rồi. Mày muốn uống nước không, chó đẻ? Muốn chứ. Uống cho xong tao nhờ một việc nhé. Việc gì? Việc gì thì việc, ai cho mày hỏi? Thằng Du Đãng như vừa được uống ly nước đá lạnh, nó tỉnh táo lạ thường như ngọn đèn sắp tắt lóe sáng. Hưng và Thẹo còn sống phây phây, sao sếp không hỏi nó? Thằng Trà Và chột dạng chân ra. Nó bướng lắm, mẹ, cứ khăng khăng bảo thằng bán nước dừa giết Janet sang. Mẹ, thằng ấy đâu có tướng giết người. Nó là Du Đãng cầu muối thứ trì mà. Mẹ, nói lao đó, nó nhận ẩu thì xúc nó chứ tính sao giờ. Nguyễn Đạm muốn hét lớn. Đời chó má đến thế là cùng, công lý ở cái xã hội này như mớ rẻ rách bẩn thỉu. Chỉ một trận đòn là từ con người lương thiện biến thành đứa bất lương, xứng đáng để pháp luật trừ khử. Nhưng Đạm không thể hét lên được. Môi nó đã dập và cổ họng khô cứng. Những đứa khác há hốc miệng. Có đứa lưỡi lè, cơ hồ con chó bày bán giữa chợ dưới trời nắng gắt. Kể ra chúng có thể nhịn uống tới sáng mai, trưa mai, chiều mai, nếu không khí của phòng giam giữ bình thường. Đằng này vừa trải qua cơn hung bạo của Hưng Mặt Thẹo thanh toán Janet sang. Cơn hãi hùng của những phát súng nổ hạ gục tên bán nước dừa. Cơn ghê rợn của những trận đòn thù trút xuống thể xác Hưng Mặt Thẹo và Lâm Sùi. Rồi bày dỗ ra đi không về. Bằng ấy thứ làm cho chúng nóng gan mạch máu, cháy bỏng dạ dày, và chúng nó khát muốn phát điên. Thằng Trà Và Chột thừa hiểu điều đó. Nó cứ tiếp tục hất nước vào phòng. Bọn Du đã cay lắm. Song sức đã đuối, đành chịu nhục húc đầu xuống sàn liếm nước. Chỉ có mấy ông nghiện là vẫn thản nhiên. Thằng Trà Và Chột cao hứng. Vui quá ha. Nó hất hà mặc cà với thằng Du Đãng. Mày tính lại đi. Tính sao? Mày giúp ta việc này. Ta biết mày đâu có phải ở phe Hưng Mặt Thẹo. Mày bênh nó làm gì? Mừng Lác. Thằng Du Đãng tên Mừng Lác suy nghĩ một lát rồi dứt khoát. Xong rồi. Thằng Trà Và Chột vẫy nó. Lên phòng tao. Mừng Lác bước gần cửa phòng. Khoan đã. Gì? Sếp có thấy chúng nó đang làm gì không? Kể cha chúng nó. Mày hãy lo lấy cái thân mày. Bộ sếp tưởng nói ngon lành là vậy xong hả? Sếp tưởng ngó những con mắt tụi nó xem. Thằng Trà Và Chột đào mắt nhìn, nó chợt thấy tia lửa căm hờn tóe ra từ những con mắt của đám Du Đãng đang dọi vào người Mừng Lác. Nó gật gù. Ta biết, ta bảo vệ mày. Không ổn đâu, sếp cho tôi một ân huệ rồi tôi sẽ cho sếp biết đứa nào giết sếp Garnet Sang. Mừng Lác ngó Nguyễn Đạm, khiến Đạm run rẩy. Thằng Trà Và Chột hỏi. Mày muốn xin gì? Trong này có một đứa giết sếp Janet sang thôi. Chả lẽ sếp bắt chúng nó chết khát hết à? Sếp cho tôi thùng nước và cái ca. Hễ tôi không cho thằng nào uống là thằng đó giết sếp Janet sang. Sếp sửa soạn bảo vệ tôi là vừa. Thằng Trà Và Chột tin Mừng Lác. Nó gật đầu. Mừng Lác ra bưng thùng nước. Nó ghé sát tai thằng Trà Và nói khẽ. Tôi cũng cho nó uống. Nhưng tôi sờ đầu nó. Sếp nhớ dùm. Mày điệu lắm đó. Mừng Lác đã bưng thùng nước vào phòng. Đầu tiên nó múc cho Đạm uống. Đạm uống cạn ca nước, ngước mắt nhìn Mừng Lác. Thằng Du Đãng cũng nhìn lại nó. Hai đứa không nói gì, song mắt chúng nó đã nói với nhau nhiều, rất nhiều. Mừng Lác cho mấy chục đứa uống. Nó chừa có ba thằng. Đó là Hưng Mặt Thẹo, Lâm Sùi và Hội Lùn. Hội Lùn là đàn em của nó. Hát nước vào mặt Hưng Mặt Thẹo và Lâm Sùi và đỡ cổ hai thằng này dậy cho chúng nó uống xong xuôi. Mừng Lác mới bước tới chỗ Hội Lùn. Thằng Trà Và Chột chắc mầm con nhà Hội Lùn là thủ phạm giết Janet Sang. Nó đã nghĩ trong óc những lối đòn thủ mới lạ. Nhưng nó chết lặng người. Mừng Lác không xoa tay lên đầu Hội Lùn. Bất thình lình, nó liệng cái thùng ra cửa chửi thề. Mẹ mày, còn khuya ông mới nói. Thằng Trà Và Chột hoảng quá, đóng sầm cửa lại. Bọn Du Đãng cười ha hả. Bây giờ chúng tỉnh táo vô cùng. Hưng Mặt Thẹo đã ngồi dậy, nó ngơ ngác. Cái gì đó? Không ai kịp trả lời. Tiếng Mừng Lác oang oang. Trên đời tao, tao ghét kẻ thù 5 phần, nhưng tao ghét những thằng trì điểm 10 phần. Mẹ, ông là Du Đãng chứ không phải là trì điểm, hiểu chưa? Hưng Mặt Thẹo gắng gượng đứng lên bước tới gần Mừng Lác, thều thào. Trời thế mới điệu. Nó chìa tay bắt Mừng Lác, nhưng Mừng Lác thay vì bắt tay nó, đã nhổ bãi nước miếng vào giữa lòng bàn tay nó. Hưng Mặt Thẹo sững đứng, Mừng Lác chửi Hưng Mặt Thẹo. Mẹ mày, ông tởm mày lắm. Hưng Mặt Thẹo ngớ ngẩn chưa biết tính sao với ân nhân của nó. Mừng Lác đã tránh xa nó. Có gan giết người, có gan chịu tội, đổ thừa cho thằng khác đâu phải dân trì. Ông ghét bọn trì điểm, hiểu chưa? Mừng Lác chút sự tức giận. Ông ngó ngơ việc mày làm, mày tưởng mày là vua phòng à? Biết Mừng Lác không? Hưng Mặt Thẹo gật đầu rất ngoan ngoãn. Biết. Biết tiếng hay biết người? Biết tiếng. Thế thì về chỗ mày đi. Hưng Mặt Thẹo lùi lũi đi về chỗ mình. Mừng Lác bĩu môi. Tao cũng biết tiếng mày. Mày chuyên cướp giật đâm người, vô an và hèn như chó. Tao đã có ý định hạ mày. Hiếm vì chưa biết mặt mày. Bây giờ tao hạ mày như tao giết con dẹp. Tao không hạ thế đâu. Hạ mày hèn như mày, hạ thiên hạ, mất tiếng giang hồ của tao. Nó gằn giọng. Ông đã ngó lơ mày để xem mày múa trò gì. Mày bắt nạt thằng bán nước dừa. Đàn em mày toan chút tội cho thằng kia. Nó bắt đầu hỏi Đạm. Kêu chi? Đạm. Thằng Đạm đâu phải dân mình. Ông nói để mày hay. Hễ từ mày hó hé khai láo thằng Đạm ông cắt gân. Nó phải ngáo ra, giọng nói bất hẳn học. Một bài học cho các con. Gặp cảnh sát dáng mà nhũn như con chi chi. Đừng xưng hùng xưng bá. Giết tụi nó trên đất tụi nó nha các con. Giết người chưa thể là dân trì đâu. Biết chịu đòn thù. Biết coi mình như cức đối với dân. Không biết mặt mình là dân trì các con ạ. Nó vỗ ngực rất kiêu hãnh. Như bố mày đây này. Hưng Mật Thẹo. Hưng Mật Thẹo nghe đến đâu thấm thía đến đấy. Lâm Sùi ngạc nhiên thấy đàn anh của mình hèn quá. Nó nổi máu. Mừng Lác. Giọng kể cả Mừng Lác hỏi. Chúng mày muốn gì? Lâm Sùi đứng lên. Tao lộn ruột với đôi mắt đèn pha đèn cốt của mày quá. Hưng Mật Thẹo quát. Im miệng Lâm Sùi. Lâm Sùi cười khinh bỉ. Tao chán mày rồi. Mày hèn quá. Đâu xứng làm anh tao. Nó mới đánh võ miệng mà mày đã co vòi. Nó hét. Đứng dậy Mừng Lác. Mừng Lác vẫn ngồi yên bên cạnh Nguyễn Đạm. Nó ngả người gục đầu vào lưng Đạm. Nguyễn Đạm duỗi chân ra đỡ đầu Mừng Lác đặt lên đùi mình. Lâm Sùi toan xông tới. Nhưng Hưng Mặt Thẹo đã nhòi người chụp lấy chân Lâm Sùi kéo lại. Nó đè thằng đàn em ghé sát tai Lâm Sùi. Đừng đụng vào nó mà toi mạng. Lâm Sùi vùng vằng dãy giụa. Vừa lúc đó cửa phòng xịch mở, hai nòng súng đen chĩa vô. Và lần này cạnh thằng Trà và Chột còn một thằng Trà khác nữa. Hai tên du đãng buông nhau ra. Thằng Trà và Chột đảo mắt tìm Mừng Lác. Hưng Mặt Thẹo nói lớn. Sếp ơi. Thằng Trà và Chột đạp nó một cái. Mày muốn mở miệng hả? Phải. Ai giết ra nét xăng? Hưng Mặt Thẹo cười hề hề. Sếp ngây thơ bỏ mẹ đi ấy. Thử ngó coi. Dân nào chi nhất ở đây? Thằng Trà và Chột đạp nó cái nữa. Hưng Mặt Thẹo trở giọng. Bố mày đây chứ còn ai? Ông giết thằng Janet đấy. Bốn bàn tay hộ pháp đã bóp mạnh da thịt của Hưng Mặt Thẹo. Thằng Du Đãng cố nói câu cuối cùng. Ông ghét thợ đánh người, ông là dân chi. Rồi nó bị lôi ra khỏi phòng. Nó cố ngoái cổ lại nói với Mừng Lác. Tao là dân chi, có phải không mày? Nhưng Mừng Lác nhắm mắt, đầu gối lên đùi Nguyễn Đạm, coi như không biết chuyện gì. Mãi khi ổ khóa lách cách và tiếng bước chân của bọn người đánh người mất hẳn, Mừng Lác mới ngồi nhòm dậy lắc đầu một cách chán nản. Còn khuya mày mới xứng đáng là dân trì. Lâm Sùi vẫn chưa hết hận Mừng Lác, nó khinh khỉnh. Chắc mày là dân trì. Mừng Lác lại ngả đầu trên chiếc gối đùi Nguyễn Đạm, nó thản nhiên. Tao cũng chưa phải dân trì. Thế đứa nào là dân trì? Cả phòng chờ đợi câu trả lời của Mừng Lác, nhất là những thằng du đãng tránh tống. Chúng nó chưa hiểu nhiều về Mừng Lác, song hành động vừa rồi của nó đã chứng tỏ nó chỉ hơn Hưng Mặt Thẹo. Nó đã dám phịa chuyện gạt thằng Trà và Chột để lấy nước cho anh em uống. Hẳn nhiên nó trì rồi. Bọn du đãng nghiêng cảm tình về phía Mừng Lác. Nó coi hành động của Mừng Lác như hành động của một thứ anh hùng. Đứa nào cũng nghĩ lần sau hoặc ra ngoài nó sẽ bắt chước lối chơi của Mừng Lác. Một thằng tỏ tình. Nói đi anh Mừng Lác. Lâm Sùi chửi đồng. Mẹ, bỡ nhanh thế. Mừng Lác phớt tỉnh. Nó nghiêng đầu, mắt hướng sang kẻ đối diện đang cố ý ăn thua với nó. Mày đã vô tế bẩn chưa? Chưa. Thế thì mày không biết dân trì cũng phải. Tao kể cho mày nghe. Bốn bức tường đầy máu dệt. Mỗi như bức tường cái phòng này này, hàng trăm đứa đã biết tên có một thằng. Mày biết thằng nào không? Đấy cần biết. Mày mới ra lò đã học làm thằng. Thằng đó là James Dean Hùng. Một thằng du đãng reo to. Tôi có nghe tên. Mừng Lác chống một tay lên cằm. Đó là thằng duy nhất dám giết giám thị tế bần. Là thằng duy nhất tình nguyện vào tế bần để cứu anh em nó. Và anh em đã viết tên nó trên bốn bức tường đầy máu dẹp máu mũi. Nó dịu giọng. Lâm Sùi, mày dáng vô tế bần đi. Tụi trong sẽ kể chuyện James Dean Hùng cho mày nghe. Tao chắc mày sẽ lớn thêm và dè dặt thêm. Bất thình lình Mừng Lác vụt dậy. Nó nghiến răng ken két. Và bây giờ, tạm giờ vài ngón đòn hèn của mày tao coi. Lâm Sùi bắt đầu ngán Mừng Lác. Nó không dám hung hăng như lúc nãy nữa. Nhưng Mừng Lác đã giục. Nhà vô, tao chưa nhìn ai bằng nhịn mày. Lâm Sùi đứng lên. Nó chôn chân một chỗ. Mừng Lác mời mọc. Nhà vô đi chứ. Lâm Sùi toát mồ hôi chán. Nó buông thõng đôi tay nói nhỏ. Thôi bỏ qua đi. Mừng Lác nắm chặt hai bàn tay. Mày nói dễ nghe quá. Mày chỉ giỏi bắt nạt những thằng yếu hơn thôi à. Mày làm đàn em của Hưng Mặt Thẹo mà dám qua mặt ông. Thôi bỏ qua đi. Không bỏ qua được. Bọn du đãng muốn ghét bọn Hưng Mặt Thẹo khấp khởi trong lòng. Chúng nó chờ Lâm Sùi nhà vô. Mẹ, mày bảo đôi mắt đèn pha đèn cốt của tao là mày phát tờ mà. Ông nín mày làm tới, cái thứ du đang bà ai đánh người ấy, lúc nào cũng ngứa chân ngứa tay như bọn mày. Gặp thằng dễ nóng thì mất gân nghe con, nhà vô. Thôi bỏ qua đi mừng lát. Không được, tôi xin anh. Tao bảo không được, mày đâu có phục tao, mày mới sợ tao thôi. Đầu óc mày đang tính kế trả thù mà. Tôi đâu dám, đàn em đâu dám. Mừng lắc nguôi giận, nó xòe đôi bàn tay ra bước về chỗ Nguyễn Đạm. Ông đã qua cái thời ngứa tay đấm bậy như chúng mày rồi. Ông đâu có bị bắt về tội du đãng. Ông bị bắt về cái quá khứ du đãng của ông. Ông làm ăn đàng hoàng mà tôi nó vẫn không tha ông. Cào hứng nó cởi khuy áo rồi lột phăng ra. Nhìn kỹ đi. Cả thầy trố mắt nhìn mình mày Mừng lắc. Tuy ánh điện vàng khè, tất cả đều nhận thấy những vết đâm chém sần sùi trên ngực, trên lưng Mừng lắc. Biểu diễn thành tích xong, Mừng lắc mặc áo lại đàng hoàng rồi kết luận. Không chỉ đâu chúng mày ạ. Làm du đãng không bị đâm chém vết dao nào, không cần mở miệng chửi thề, không cần kéo nhau cả lũ đi đánh đấm, mà vẫn được anh em kính phục mới là dân trì. Tao ngẫm nghĩ cái tài tao nhỏ quá, nên tao bỏ nghề từ khuya. Sau lần ở tế bần ra, hãy vào tế bần đi, rồi được tha mà còn dám làm du đãng mới là dân trì hạng nhì, hiểu chưa? Mừng lắc ngồi xuống, nó lại ngả đầu lên đùi Nguyễn Đạm. Bọn du đãng nhìn nó, chiêm ngưỡng nó, cho tới khi buồn ngủ quá, thiếp đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Nước Mắt Lưng Tròng của tác giả Duyên Anh. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.